Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta ly hôn đi, chờ sau khi tôi ở cự xong, chúng ta sẽ đi lấy giấy chứng nhận ly hôn. Khi Khương Vệ Bình nói chuyện, trên mặt cô ấy không có một chút da o động nào, và cô ấy cũng không có vẻ khó chịu như khi cô ấy vì gia đình này mà chịu đựng nhường nhịn bằng mọi cách. Sắc mặt Lưu Thiếu Thông nhanh chóng thay đổi, anh ta hiển nhiên không nghĩ tới Khương Vệ Bình lại muốn ly hôn. Anh ta còn tưởng rằng Khương Vệ Bình sẽ ở nhà mẹ cô ấy giận dỗi mấy ngày, sau khi hết giận sẽ ngoan ngoãn trở về. Vốn dĩ anh ta không muốn tới đây, nhưng nếu không phải hiệu trưởng thúc giục anh ta, có lẽ anh ta sẽ không tới đây vào hôm nay. Ngay cả khi anh ta đến cửa, anh ta cũng đi tay không, ngay cả một chút thành ý nhỏ nhoi mà anh ta cũng không có. Lưu Thiếu Thông lạnh lùng, đưa tay ra kéo cánh tay của Khương Vệ Bình. Khương Vệ Bình, cô còn sợ mọi chuyện chưa đủ loạn phải không? Đúng vậy, những gì mẹ tôi làm lần này thực sự rất quá đáng. Nhưng cô đã để em gái và chị dâu cô đến nhà tôi đánh mẹ tôi thì có quá đáng không? Dù sao mẹ tôi cũng là người lớn tuổi, mẹ đã vất vả ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng tôi lớn. Cũng đến lúc hưởng phúc rồi, mẹ tôi thích cháu trai, thân là con dâu. Cô không sinh được cháu trai cho bà ấy, đương nhiên là bà ấy sẽ thấy không vui. Bà ấy nhất thời bốc đồng mà làm như vậy, cô nên đi khuyên nhủ bà ấy chứ không nên ở đây mà nổi lòng đố kỵ hại người khác. Khương Vệ Bình khẽ hừ một tiếng, nói, đúng vậy, mẹ anh đã sống một cuộc sống không mấy dễ dàng. Bà ấy đã vất vả ngậm đắng nuốt cay nuôi anh lớn lên, cho nên anh trở về hiếu thuận với mẹ anh đi. Tôi không phải do bà ấy nuôi nấng. Cho nên tôi sẽ không cùng về với anh để chịu loại tội như vậy thêm lần nào nữa đâu. Anh mau đi về đi. Khương Vệ Bình xoay người rời đi. Nhưng lúc này Lưu Thiếu Tông đã nắm lấy cánh tay của cô ấy. Lưu Thiếu Tông thật sự tức giận, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khương Vệ Bình, cô đừng đi quá xa. Cô không trở về sao? Dựa vào cái gì mà cô không chịu trở về? Cô muốn ly hôn à? Tôi không đồng ý. Còn đứa nhỏ thì sao? Cô mang đứa nhỏ tới đây làm gì? Đứa nhỏ sẽ phải trở về, dù sao cũng là em mờ, á, u mủ ruột thịt của nhà họ Lưu chúng tôi cũng có phần. Cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu còn là đàn ông hay không? Làm chuyện sai trái mà còn có mặt mũi đứng đây la mắng trước mặt Vệ Bình à? Cậu có tư cách gì mà nuôi con? Bà nội Tống thấy Lưu Thiếu Thông dám động thủ, nhanh chóng chạy đến để bảo vệ Khương Vệ Bình. Động tĩnh ở đây quá lớn nên đã đánh thức Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, oa oa, khóc thành tiếng. Bà nội Tống, làm phiền bà đi dỗ Tiểu Nguyệt một chút, có cháu ở đây rồi nên là không sao đâu. Khương Vệ Bình nói với bà nội Tống, bà yên tâm, anh ta sẽ không dám làm gì cháu đâu. Sau khi bà nội Tống đi về phòng để dỗ Tiểu Nguyệt, tiếng khóc của Tiểu Nguyệt dần dần biến mất. Khương Vệ Bình nói với Lưu Thiếu Thông, tôi sẽ không đưa đứa trẻ cho anh, để mẹ anh đưa đứa trẻ đi một lần nữa. Anh mở miệng một câu mẹ anh, ngậm miệng một câu mẹ anh, sau này anh và mẹ anh hai người cứ sống với nhau đi là tốt rồi, đừng đi hại người khác thêm nữa. Mặc kệ anh có đồng ý hay không, chờ sau khi tôi ra cửa, tôi sẽ đi làm giấy chứng nhận ly hôn với anh. Dù cho tôi có làm liên lụy tới anh cả và em ba tôi cũng nhất định phải ly hôn. Cố Diệp Phi nói xong lời này, Khương Vệ Bình quay người chuẩn bị rời đi. Khương Vệ Bình, sao cô dám? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người Lưu Thiếu Thông run lên, thẹn quá thành giận, muốn một lần nữa kéo tay Khương Vệ Bình. Kết quả là lần này, trước khi chạm vào quần áo của Khương Vệ Bình, anh ta đã bị em ngã lăn xuống đất. Cách chương.